Chương 1387, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 22. Thế mà không nhớ ra được chính mình điện thoại lớn lên cái dạng gì, có phải là trí nhớ không tốt lắm, có thể hay không lạc đường A Kiều Cắc có chút bận tâm, có thể thấy được đối phương thật không muốn hắn đi theo, sợ người hiểu lầm, hắn cu nở dề không miễn cưỡng. Cái kia, đồng học, ta liền không đi theo ngươi, ngươi về nhà đi. Đường Quả nhẹ gật đầu, quay người hướng cửa trường học đi đến. Cảm giác được đối phương quả nhiên không cùng đến, ngoặt một cái, nàng mắt liếc trường học danh nước nhỏ, khóe môi xẹt qua vẻ tươi cười, đưa điện thoại di động trực tiếp ném tới trong danh nước nhỏ. Nhìn xem điện thoại bị danh nước nhỏ dìm nước không, điện thoại di động này lại không phóng nước, ngâm một hồi liền báo hỏng. Cái này, tâm tình đặc biệt vui sướng, bộ pháp nhanh chóng hướng cửa trường học đi đến. Nguyên lai là cố ý ném A Kiều Cắc nhìn xem Đường Quả bóng lưng biến mất, vung xuống trong tay kính viễn vọng. Hắn lúc này, đang đứng tại nào đó tòa nhà lầu dạy học vị trí. Vị trí này, tương đối cao, vừa vặn có khả năng nhìn về phía cửa trường học đường. Hắn lúc đầu là muốn nhìn xem, nữ sinh kia có thể hay không lạc đường, dù sao nàng xem ra trí nhớ không tốt lắm bộ dáng, thế mà không tin cái kia điện thoại là nàng. Không nghĩ tới, thông qua kính viễn vọng, hắn nhìn thấy nàng bỏ mặc cơ một màn, giống như đưa điện thoại di động ném tới vũng nước, còn thật cao hứng. Chẳng lẽ là, học tập áp lực quá lớn, bỏ mặc cơ có thể giải áp Kiều Cắc cho rằng có khả năng, dù sao vừa rồi nàng nói, quan lại cơ ở cửa trường học chờ lấy nàng, có thể thấy được nàng ra thế rất không tệ. Hắn mang theo kính viễn vọng, đi vào cái kia danh nước nhỏ, nhìn thấy bên trong nằm một đầu tinh xảo điện thoại. Nhặt lên nhìn một chút, điện thoại là báo hỏng mở không được cơ. Suy nghĩ một chút, hắn còn là thả đi lão sư văn phòng, vạn nhất nàng ra trường hỏi tới. Trách cứ nàng, hắn thì giúp một tay nói, điện thoại là ở trường học nhặt được. Túc chủ, tên kia thật đưa điện thoại di động nhặt về đi, ngươi thật đúng là liệu sự như thần. Túc chủ làm sao ngươi biết, hắn sẽ còn vụng trộm quan sát ngươi hỏi nơi này. Hệ thống đột nhiên ngừng lại thanh âm, Túc chủ, là tên kia ửng. Khó trách Túc chủ muốn đem điện thoại ném vào danh nước nhỏ báo hỏng, nguyên lai là sợ tên kia nhặt được, hỏng Túc chủ sự tình á tốt, trở về đi. Túc chủ. Tên kia đâu ta cảm giác hắn có chu thờ xuẩn, tạm thời không muốn no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn. Hệ thống, được rồi, thoạt nhìn là có nhiều như vậy đần độn, kém chút hỏng Túc chủ sự tình. Bất quá đi, hắn cảm thấy Túc chủ không phải nhỏ mọn như vậy người, hiện tại chỉ là không đếm xỉa tới sẽ đối phương, tùy tiện tìm mượn cớ mà thôi. Dù sao, hôm nay là một cái trọng yếu thời gian. Túc chủ đại đại cao hứng không nổi A Đường Quả đi ra cửa trường. Lên xe thời gian là 6 giờ 50 phút. Lái xe đến cửa nhà là 7 giờ 20 phút. Ô Linh Linh cho nàng điện thoại thời gian là 7 giờ 50 phút. Thời gian này, dưới tình huống bình thường, học sinh đều hẳn là về đến nhà. Mà Ô Linh Linh là phản nghịch nhỏ thái muội, đương nhiên sẽ không sớm như vậy về nhà. Tần Nhược Lan đối Ô Linh Linh cũng không thế nào quan tâm, rất nhiều trở thành tiểu lưu manh, nhỏ thái muội người, kỳ thật đại bộ phận đều là bởi vì người trong nhà đối bọn hắn quan tâm không quá đủ. Đường Quả bài tập đã viết xong, về đến nhà, cơm nước xong xuôi, rửa mặt về sau, sớm đi ngủ. Điện thoại đã ném vào danh nước nhỏ, còn báo phế, Ô Linh Linh đánh nàng điện thoại căn bản không làm được. Vì lẽ đó, Ô Linh Linh bên kia, sẽ phát sinh chuyện gì chứ không quản xảy ra chuyện gì, đều không liên quan nàng sự tình. Đây là không có điện thoại một đêm, Đường Quả ngủ phá lệ mạnh khỏe. Nhìn Đường Quả thái độ, hệ thống QNZ không có đi giám sát Ô Linh Linh điện thoại vấn đề.